Konoha Chi Quang, chương 321, bọn họ vẫn phải cảm ơn ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Hán, Onamomi rung động trong lòng càng sâu, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng nhân loại lực lượng làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này. Hai cánh tay liền đem bọn hắn bắt, mặt khác nhiều như vậy cánh tay, chẳng phải là còn có thể treo mấy trăm con vĩ thú. Vừa nghĩ tới chính mình cùng thủ lĩnh lần trước còn muốn ở trước mặt đối phương phơi bày một ít thực lực, hắn đã cảm thấy hoang đường đến buồn cười. Lúc này, Soseki thanh âm từ Phật đỉnh đầu tượng truyền đến. Hai vị, hiện tại có thể yên tĩnh nói một chút sao? Nghe được Soseki thanh âm, hắn sắc mặt tối đen, người cũng đem chúng ta chộp trong tay, người nói chúng ta có dám hay không không yên tĩnh. Cái kia, có thể hay không trước đem chúng ta buông ra, bị khi thành giống như con khỉ vây xem, thực sự có chút xấu hổ. Đương nhiên có thể, bất quá, nếu như các ngươi lại làm loạn lời nói, ta vẫn là hội đem các ngươi bắt lại. Nói xong, Soseki khống chế Phật tượng buông tay ra trường, đem hai người vứt xuống tới. Trở về mặt đất bên trên hai người lại trừng tròng mắt đối đầu, nhưng bận tâm Soseki ở đây, mới cố nén không có xuất thủ. Thấy thế, Soseki trấn an nói. Mọi người có chuyện gì có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Ta mới không cần cùng hủy anh hùng chi thủy người xâm nhập đàm. Onamomi đối hán trợn mắt nhìn, mặc dù có chút tâm hỏng, nhưng hán lúc này cũng không lộ e sợ. Nếu không phải ngươi cùng ta tranh, này chiếc lọ sẽ đánh phá sao? Onamomi giận quá mà cười. Này vốn chính là chúng ta lang ẩn đồ, vật là ngươi cùng ta tranh mới đúng. Này nhưng khó mà nói chắc được, ai biết này anh hùng chi thủy có phải hay không các ngươi dùng Kakuzu đưa về tiền thưởng nghiên cứu ra được. Muốn ta nói, anh hùng chi thủy hẳn là bị giám định vì còn nghi vấn tang vật mới đúng, quảng cáo. Ngươi đánh rắm, ngươi làm sao mắng chửi người đâu, ta mắng không phải người. Ngươi, mắt thấy hai người lại phải bắt đầu mắng nhau, Soseki làm nhanh lên lên hòa sự lão. Làm người qua đường, không nếu như để cho ta đến nói hai câu đi. Hán cùng Onamomi trầm mặc xuống, ngươi muốn nói chuyện chúng ta còn dám ngăn đón hay sao? Đầu tiên là hán các hạ, liên quan tới ngươi nói lang ẩn sai sử Kakuzu sự tình, ngươi có chứng cứ sao? Hán ấp úng nói, cái này, loại chuyện này ta tại sao có thể có chứng cứ? Đúng vậy a, chuyện này ngươi không có chứng cứ, nhưng ngươi để lang ẩn mất đi anh hùng chi thủy, đây là tất cả mọi người nhìn thấy. Soseki đề nghị nói, cho nên ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể đối với chuyện này làm ra bồi thường, sau đó lại qua điều tra Kakuzu cùng lang ẩn ở giữa phải chăng có liên hệ, đem hai chuyện này tách đi ra xử lý. Hán trong lòng phiền muộn, nhưng Soseki xử lý như vậy phương thức xác thực để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Sau đó là Onamomi các hạ, Soseki vừa nhìn về phía chính dương dương đắc ý Onamomi. Bất kể nói thế nào, để Kakuzu cái này tội phạm truy nã đào tẩu đều là các ngươi thất trách, vạn nhất Kakuzu ngày sau lại phạm chuyện gì, hắn nhẫn thôn khẳng định sẽ tìm tới các ngươi. Onamomi nghe đến sắc mặt một khổ, xác thực đối với chuyện này bọn họ chịu không thể đùn đầy trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại Sisa đem anh hùng chi thủy sự tình nói ra coi như không có nham ẩn, lang ẩn ngày sau cũng sẽ nhận rất nhiều ngấp nghé quấy rối. Lại thêm Shibuya các hạ nói qua, anh hùng chi thủy đối với lang ẩn tới nói vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, lần này bị hủy nói không chừng không phải chuyện gì xấu, cho nên yêu cầu nham ẩn đền bù tổn thất có thể hay không hơi hạ thấp một số đâu. Điểm này Onamomi cũng có chút không phục, có thể đang lúc hắn chuẩn bị tranh luận lúc sắc mặt hơi có chút biến hóa, không đợi hắn nói chuyện, Shibuya liền đi tới. Soseki các hạ nói rất lợi hại có đạo lý, chúng ta đồng ý, vốn đang suy nghĩ đến tiếp sau tìm mấy cái. Chứng cứ, đem bồi thường lăn lộn quá khứ hắn, gặp bọn họ đều nói đến một bước này, trong lòng cũng không nghĩ nữa những cái kia thượng vàng hạ cám. Tốt, bồi thường sự tình ta cũng đồng ý, vừa nói, hắn còn ở trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn vốn đang lo lắng Shimizu Soseki nhằm vào nham ẩn mượn đề tài để nói chuyện của mình, có thể không nghĩ tới, đối phương thật sự là từ nhẫn giới và góc bẹt độ xuất phát. Loại này lòng dạ độ lượng xác thực để cho người ta kính nể. Giấu trong lòng dạng này cảm thán, hắn vung tay lên. Chúng ta đi, nhận được mệnh lệnh nham ẩn mọi người đuổi theo sát qua. Bất kể nói thế nào, này cự đại Phật tượng áp bách lực vẫn là quá lớn. Shibuya không để cho người ngăn cản, có Soseki chứng kiến, hắn cũng không lo lắng đối phương hội lại rơi. Chờ sở hữu nham ẩn ninja rời đi, Shibuya Onamomi mới cấp bách hỏi nói. Soseki đại nhân, người mới vừa nói. Soseki ho khan hai tiếng, cắt ngang nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Hai người dằn xuống vội vàng tâm tình, mang Soseki đi vào một cái bí ẩn gian phòng hỏi nói. Soseki đại nhân, trước ngươi dụng tâm linh truyền âm lời nói là thật sao? Chờ một chút, Soseki mỉm cười dùng ra phi lôi thần biến mất tại hai người trước mắt, sau một khắc hắn liền ôm một cái bình nhỏ lại xuất hiện. Nhìn thấy này cái bình, hai người đều kích động lên. Thật sự là anh hùng chi thủy. Soseki đại nhân, thật sự là rất cảm tạ ngươi, quảng cáo. Soseki giải thích nói, thực tại các ngươi cùng Nham Ẩn vừa đánh nhau thời điểm ta liền đến, chỉ bất quá ta lúc ấy còn chưa nghĩ ra muốn đừng đi ra ngoài, dù sao thân phận ta đối Nham Ẩn tới nói có chút mẫn cảm. Về sau, xem các ngươi tranh đấu có thể sẽ hủy anh hùng chi thủy, ta liền đem lưu phi lôi thần thuật thức châm vốn từ trong nước đưa đến Sisa bên người tại các ngươi chakra bạo phát trong nháy mắt dùng phi lôi thần chi thuật thuấn di quá khứ, đem anh hùng chi thủy mang đi. Bất quá ta biết anh hùng chi thủy hội cho các ngươi mang đến phiền phức cho nên liền nghĩ, để anh hùng chi thủy thừa cơ hội này. Biến mất tại nhẫn giới, chờ các ngươi đánh xong lại đơn độc xuất hiện, đem anh hùng chi thủy giao trả lại cho các ngươi, chỉ là không có nghĩ đến các ngươi sẽ đánh đến kịch liệt như vậy. Onamomi sắc mặt ngượng ngùng, hắn xác thực xúc động kém chút liền đem lang ẩn cho hủy. Shibuya lại là xấu hổ vừa cảm động. Chúng ta đem Soseki đại nhân ngươi thật vất vả bắt trở lại Kakuzu mất nhưng Soseki đại nhân ngươi không chỉ có không trách cứ còn giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Soseki ánh mắt kinh ngạc thật vất vả bắt về. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Onamomi thì là hiểu biết khí mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham Ẩn những ngu ngốc đó, không nghĩ tới anh hùng chi thủy sau cùng lại trở lại bên người chúng ta đi. Soseki thì là ho khan hai tiếng. Khác nói ra, ta biết, Onamomi liên tục gật đầu, nếu là anh hùng chi thủy tin tức lại truyền đi, không may sẽ chỉ là chúng ta. Chấm, Shibuya thì là lấy tới một cái tiểu hào cái bình, đem trong bình anh hùng chi thủy đổ lại trình bày một số, sau đó đem bình nhỏ trịnh trọng sự tình cho Soseki đưa tới. Soseki đại nhân, chúng ta lang ẩn cũng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng tạ lễ, chỉ có thể dùng cái này đến biểu thị chúng ta cảm tạ. Như vậy sao được đâu? Soseki liên tục chối từ. Anh hùng chi thủy cái tên này, không có so Soseki đại nhân ngươi càng thích hợp nó chủ nhân. Shibuya nói ra, đúng vậy à, Soseki đại nhân ngươi liền thu cất đi. Onamomi cũng ở một bên thúc giục nói, thần mộc cách mỗi trăm năm sản xuất một lần anh hùng chi thủy, bây giờ cách lần tiếp theo chỉ có vài chục năm, những này anh hùng chi thủy đã với chúng ta dùng. Đã dạng này, Soseki một mặt khó xử, vậy ta liền thu cất đi. Gặp Soseki cuối cùng đồng ý nhận lấy lễ vật Shibuya Onamomi đều là hài lòng gật gật đầu. Này mới đúng mà, cách chương.